nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là phù hợp. Tiếp viên hàng không ở Tô Cảnh trong lòng tiêu chuẩn chỉ là đằng sau cái kia nam nhảy so tiếp viên hàng không còn nương tính. Chuyện gì xảy ra a? Cả người tràn ngập một loại gay bên trong gay khí cảm giác, kèm theo âm nhạc cùng vũ động, bên cạnh En cũng hơi hơi lắc lư lên, miệng mở rộng, ân, răng rất trắng. Theo âm nhạc kết thúc, tiếp viên hàng không ly khai, máy bay đã chuẩn bị bay lên, thắt chặt dây an toàn, máy bay chậm rãi cất cánh, có thể cảm giác được cỗ kia chấn động, theo máy bay cất cánh tiến vào không trung ổn định vận chuyển, chấn động chậm rãi giảm bớt, đám người cũng cởi ra dây an toàn. Lúc này, cơ bản có thể tự do hoạt động, gần 20 tiếng, bây giờ phi cơ phía trên cũng không khả năng phân phối cái gì TV máy vi tính nhường ngươi quan. Sát, quả thực là có chút dài dằng dặc cùng buồn tẻ, bất quá Tô Cảnh cũng không có cơ hội nhàm chán, bởi vì En đã chủ động bắt đầu tìm chủ đề cùng Tô Cảnh hàn huyên, mà những hành khách khác cũng nhao nhao làm lấy chính mình sự tình. Dài dằng dặc phi hành, bắt đầu tán gẫu một hồi, có thể là nhìn thấy Tô Cảnh cũng không phải là như vậy chủ động, cũng không nghĩ ra chuyện gì, En liền trầm mặc lại. Tô Cảnh vừa vặn nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Trước đó hắn nhưng là đã khuya mới ngủ. Bất chi bất giác, Tô Cảnh cũng từ từ ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu. Tô Cảnh thăm thẳm tỉnh, kết quả phát hiện En đang ngủ say. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh từ từ đứng dậy từ En bên người đi ra chuẩn bị hoạt động một chút. Cái ghế không gian tuy nhiên còn tính là rộng rãi, nhưng từ đầu đến cuối không có như vậy mở rộng cùng tự do. Hơi hoạt động một chút, Tô Cảnh phát hiện phần lớn người tựa hồ đều ngủ thiếp đi. Người tốt, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nữ tiếp viên hàng không thanh âm truyền đến. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn nghe không hiểu. Nữ tiếp viên hàng không thần sắc hơi có chút tiếc hận, rất nhanh đổi thành tiếng Anh nói. Có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Chỉ là tỉnh ngủ có chút mệt, đứng lên hoạt động một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt tiên sinh, ta gọi Niu, có gì cần ngươi có thể gọi ta. Tiếp viên hàng không ngọt ngào nói. Toilet ở đâu? Tô Cảnh nghĩ nghĩ hỏi. Ta mang ngài đi. Niu chủ động mang theo Tô Cảnh đi tới toilet, giúp đỡ mở cửa. Tô Cảnh cười tạ ơn, chuẩn bị rửa mặt một chút tinh thần một lần. Kết quả vòi nước lại không có nước. Xin lỗi, vòi nước là xấu sao? Tô Cảnh mở cửa hướng về còn chưa đi xa Niu hỏi. Không thể nào, ta giúp ngài nhìn xem. Niu nói xong trực tiếp đi vào. Phòng vệ sinh không gian không tính lớn, Tô Cảnh về sau nhường một chút. Kết quả Niu lại chủ động trực tiếp chen đến Tô Cảnh trước mặt, khom người kiểm tra vòi nước. Một lần này xoay người trực tiếp liền chĩa vào Tô Cảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.